không có người lớn hơn mà cũng không có người nhỏ hơn, thì đừng có chi Phật, tự vì nhớ cái đó nha. Đây là những cái chú giải, chú sách trong chú giải đó. Mà cái chữ Bích Chi Phạm Thiên này quý vị sẽ gặp rất là thường,